Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh quay đầu nhìn hướng Cả Tinh, giọng nói ôn nhu thâm tình làm cho người khác thật là hâm mộ. Tùy ý là được rồi. Lúc này có thể nói cái gì được chứ? Hướng Cả Tinh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, rồi quyết định rời khỏi nơi đây. Quý Như Phong này đúng là cố ý mà. Vậy thì được rồi, lấy bộ này đi. Anh cũng thật là lợi hại mà. Bà xã của tôi không chọn được. Anh chỉ cần nói một tiếng thì cô ấy đã chọn được, quyết định chọn bộ áo cưới này. Quý Như Phong suy nghĩ nhìn Âu Lực Kiệt. Ánh mắt ác liệt kia làm cho Âu Lực Kiệt cảm thấy không thoải mái, mà lời nói của anh ta cũng làm cho Âu Lực Kiệt không thể nào tin được. Hướng Cả Tinh bực bội nhìn Quý Như Phong, thật sự không biết là anh ta muốn làm cái gì. Cả Tinh à, chúng ta đi chụp hình cưới. Anh nghĩ để cho vị nhiếp ảnh gia này đến chụp, như vậy hình cưới của chúng ta đều có thể rất là đẹp đó. Quý Như Phong tiếp tục nói, không để ý đến vương mặt càng ngày càng khó chịu của Hướng Cả Tinh bên cạnh. Quý Như Phong à, bây giờ em hơi đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì đi. Hướng Cả Tinh hít một ngụm khí lạnh, nắm lấy cổ tay của Quý Như Phong, để cho anh đừng nói nữa. Đôi mắt của cô đều hàm chứa ý tứ cảnh cáo mà nhìn anh. Bà xã à, quả nhiên là phải như vậy, xưng hô kiểu này rất là thân mật nha. Quý Như Phong cười như trước, lúc này anh không nói thêm gì, gật gật đầu với Âu Lực Kiệt, rồi ôm eo của Hướng Cả Tinh rời khỏi nơi đây. Sau khi hai người thân mật rời khỏi cửa hàng áo cưới, Hướng Cả Tinh hung hăng dẫm chân một cái thật mạnh vào chân của Quý Như Phong, rồi nhanh chóng đẩy anh ra xa, bực bội quát to. Quý Như Phong, anh cố ý đúng không? Chuyện này em cũng nhìn ra được, thật là không tệ nha. Quý Như Phong bị đau sờ sờ mũi chân, không ngờ người phụ này lại ra tay độc ác như vậy. Anh không nói dối một lời nào cả, thành thật là muốn khiến cho Hướng Cả Tinh tức giận, chỉ thẳng vào mặt anh, không biết nên nói cái gì nữa. Như thế nào hả? Không phải tôi rất là đủ ý hay sao hả? Quý Như Phong cười đắc ý, nhìn mặt cô như vậy anh cảm thấy càng đùa càng thú vị. Tôi... Nếu ngày hôm nay anh phải chết, vậy thì tôi mất mạng cũng phải liều với anh. Nói xong Hướng Cả Tinh hung hăng đá anh một cái, không ngờ đột nhiên giày cao gót rơi xuống, khiến cả người cô ngã ngửa về phía sau. Nhắm mắt lại, đào lúc Hướng Cả Tinh tưởng rằng mình sắp bị đập đầu chảy máu, thì có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, làm cho cô tránh thoát được việc sắp xảy ra. Thật lâu sau, Hướng Cả Tinh từ từ mở mắt ra, nhìn lại phía sau mình, không khỏi hít một hơi. Cô chuẩn bị ngẩng đầu nói lời cảm ơn, lại nhìn thấy một gương mặt phóng to ở phía trước mắt. Nụ cười cảm kích trên gương mặt lập tức biến mất. Mà giờ phút này đây, Quý Như Phong cũng không hộ tốt hơn cô là bao nhiêu. Cô sức mà cắn chặt răng. Đại tiểu thư à, cô ngần người đùa rồi đó. Có thể ngừng lại được hay không hả? Cô rất là nặng nha. Vậy thì anh thả tôi ra là được rồi. Ai bảo anh ôm tôi làm gì cơ chứ? Hướng Cả Tinh bực bội, nhìn mọi người xung quanh đi qua đi lại. Nghe Quý Như Phong nói vậy, thỉnh thoảng có những nụ cười trộm truyền đến, làm hai má của cô ửng đỏ. Là cô nói đó nha. Quý Như Phong cười nhẹ, rất là buồn cười buông ra cho xong chuyện. Trong chớp mắt phịch một tiếng, Hướng Cả Tinh ngã xuống đất. Trong chớp mắt tiếng cười xung quanh lại nổi lên. Hướng Cả Tinh cảm thấy càng ngày càng mất mặt, bực bội mà nhìn Quý Như Phong. Anh có phải là đàn ông không hả? Em có muốn biết không? Quý Như Phong cúi đầu xuống, nhìn cô tràn ngập khí thế. Biết cô hoàn toàn không bị thương, anh đến gần tay cô rồi nhẹ nhàng thổi khí nóng. Tư thế mập mờ như vậy làm cho hai tay cô đỏ bừng lên. Hướng Cả Tinh bực bội đẩy anh ra, nhanh chóng đứng dậy, lại không nghĩ đến chân của cô cảm thấy không ổn, cả người dốc ngã về phía trước, bị Quý Như Phong ôm lại. Nôn nóng như vậy muốn ôm tôi rồi sao hả? Quý Như Phong cười suy ngẫm nói. Anh đi chết đi, là do chân của tôi quá đau. Hướng Cả Tinh bực bội chụp ở phía trước ngực anh, chân của cô giống như là vừa bị trẹo, lúc đầu vẫn không phát hiện ra, vừa đứng lên thì cảm giác rất là đau. Thật sự là không sao chứ? Quý Như Phong nhìn vẻ mặt của cô, không giống như đang đùa giỡn. Vì vậy anh cúi đầu nhìn chân cô, rồi từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân của cô. Là ở đây đâu sao? Anh hơi dùng sức một chút. Đúng đúng, anh nhẹ tay một chút thôi. Hướng Cả Tinh vẻ mặt đau đớn chắc nhở anh. Xem ra đã bị trẹo chân rồi, để tôi đưa em đi gặp bác sĩ. Quý Như Phong từ từ đứng lên, anh đỡ cô bước từng bước đi về phía trước. Nhưng vừa đi được vài bước, Hướng Cả Tinh lại không chịu nổi. Cô dừng bước lại, giữ chặt cánh tay của Quý Như Phong. Không được rồi, tôi không thể nhúc nhích được. không nhúc nhích cũng phải đi được. Đại tiểu thư à, nghe bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net